Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự quan tâm Lăng Không nhà hắn, cũng sẽ không vọng tưởng thừa dịp hắn không rảnh lo chuyện khác. Ùn ùn kéo tới, hợp nhau tấn công, theo loại lý luận này. Nếu căn bản bọn họ không quan tâm sự tồn tại của Lăng Không nhà hắn, một lòng một dạ muốn khi dễ nương tử của hắn, như vậy hắn cần gì phải có vài phần kính trọng. Trước khi động thủ còn phải suy nghĩ tới quan hệ sư tỉ muội bắn đại bác cũng không tới kia. Logic của Đế Tuấn phi thường đơn giản, bởi vì như thế, sở dĩ như vậy, hắn mới sẽ không cân nhắc sâu xa hơn. Người ta đều không xuống tay lưu tình, hắn ra tay chậm, chỉ biết bị động bị đánh. Chuyện liên quan đến nữ nhân cực kỳ yêu mến, căn bản Đế Tuấn không thể qua loa khinh thường, cho nên, cái nữ nhân om sòm kia, hắn nghe nhưng hoàn toàn không lọt vào trong tai. Mộ Lăng Không vừa cảm động, vừa bất đắc dĩ, cho dù hắn khẩn trương như vậy, cũng là vì hắn quan tâm quá mức. Phu quân, ta không sao, chỉ là một trận đấu nhỏ mà thôi, không dễ dàng như vậy hù được ta. Nàng ở trong mắt hắn, chẳng biết lúc nào biến thành hài tử, như gốm sứ dễ vỡ. Dù Đế Tuấn biết rõ nàng có đủ năng lực tự vệ, hắn vẫn sẽ chọn tới trước nguy hiểm, liều mạng chạy đến bên nàng, cực kỳ chặt chẽ bảo vệ chu toàn. Huyền Minh luôn nói không hiểu vì sao nàng động lòng với một nam nhân không phải ở Đại Tuyết Sơn. Khăng khăng một mực cho rằng là hắn, dù bất cứ giá nào cũng không buông ta. Mộ Lăng Không sao có thể giải thích rõ ràng cảm giác được quan tâm, được quý trọng, che chở trong lòng bàn tay, giống như coi trọng bảo vật chân quý đây. Đại Tuyết Sơn mờ vĩnh viễn không thể nào cho nàng cảm thấy ấm áp. Nơi đó không có người này, dù là tình yêu nam nữ hay tình yêu mãnh liệt, cũng đều ở trong hàn băng vạn năm không thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân nàng vẫn luôn hiểu rõ ý niệm trong lòng Huyền Minh, nhưng thủy chung không dám nhìn thẳng. Mộ Lăng Không sợ lạnh, một người có thể kết liền cành bầu bạn vượt qua nửa đời sau tất cả phương diện có thể không đủ, nhưng hắn phải ấm như mặt trời ngày đông. Cách chương.